bác bỏ nhân quả không thể tách rời chân lý nhân quả mà trúng chân lý được. Vậy thì bên mặt hiện tượng vạn pháp phải dựa trên chân lý nhân quả. Còn như ở đây nè, kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn này là thuộc về kinh tối thượng thừa, cho nên Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta về bên mặt chơn đế, bên mặt bản thể của vạn pháp, chứ không phải là bên mặt hiện tượng vạn pháp. Thường thường là chúng ta lẫn quẩn tư duy quan niệm bên mặt hiện tượng của vạn pháp, thì nhiều người có thể tư duy quan niệm hiểu được, hàng thanh văn duyên giác có thể hiểu được, mà bên mặt bản thể của vạn pháp thì chỉ có Bồ Tát, cho hàng thanh văn duyên giác chưa hiểu thấu nổi chỗ đó. Cho nên 12 nhân duyên là nói như vậy chứ. Kỳ đó cho cùng á là cái giáo lý tứ đế đó, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ đó, nó cũng phát xuất từ 12 nhân duyên mà Đức Phật triển khai nó ra đấy. Còn một cái điều sâu sắc nữa mà tôi nói, nếu không phải là cái người đi sâu vào con đường mà quyết tâm học Phật ấy, thì tôi nói các vị nghe, các vị thấy nghe làm như nó rối rắm thêm. Chứ khi tới năm nay, cho tới năm nay là hơn 60 năm dạy, chuyên rồng dạy học, tôi có thể nhận thức đánh giá lại cái cách sư phạm, cái cách dạy học, cái cách triển khai của kinh điển mà người xưa đây, không phải nhất thiết là tất cả những người xưa, mà có những cái hạng người xưa tùy theo cái nhận thức của họ, họ sắp xếp cái cách nói á, làm cho cái người học á khó tu tập, khó nhận thức và khó hiểu. Chứ tôi nói thí dụ như giờ cái chân lý từ lâu nay tôi nói các vị đó, về khổ đế nó có ba cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và quả khổ. Nói như vậy là làm cho người ta khó học, mà phải nói rằng là hành khổ, khổ khổ và quả khổ. Phải nói hành khổ trước, rồi khổ khổ là cái thứ nhì, còn hoại khổ là cái thứ ba. Nó mới đúng đi cái trình tự của vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập là hành khổ đấy. Hành, thức, danh, sắc, lục, nhập rồi xúc, thọ, ái là khổ khổ đấy. Rồi thủ, hữu, sanh, lão tử là hoại khổ đấy. Cho nên cứ theo thứ lớp mà nói thì ba cái món khổ của tứ đế, giáo lý tứ đế đó, lẽ ra mình phải nói hành, phải nói hành khổ, khổ khổ rồi hoại khổ. Thì cái người nghe người ta thấy vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, đây là hành khổ. Đây là trong cái quá trình của vạn pháp hữu vi nó diễn biến. Mà cái sự diễn biến đó tức là nó biểu hiện cái chân lý vô thường. Vô minh nó hợp tác với nó tác động với hành, với thức, với danh sắc, với lục nhập. Thì đó là trong cái giai đoạn cái quá trình diễn biến của mấy cái món đó. Thế là nó là phải là thuộc về hành, hành khổ. Thì để nó là số 1. Thì lục nhập rồi xúc thọ ái là khổ khổ. Tại sao mà tôi nói như vậy? Tại sao tôi để nó như vậy? Là tại vì tôi nghiên cứu kỹ lắm.

Còn hành là cái gì mà gọi là làm duyên cho để sinh ra thức? Cũng không có. Hành là dựa trên hiện tượng giảng pháp mà anh nói có thời quá khứ, có thời hiện tại, có thời vị lai. À, cho nên là 5 năm trước thì anh có 5 tuổi rồi, mà bây giờ là 10 năm sau là anh được 10 tuổi, mà 15 năm sau anh được 15 tuổi. Đó là anh dựa trên cái hiện tượng giảng pháp của một đứa con nít. Anh dựa trên cái cây, anh trồng 1 tháng nó lên được 1 tấc, anh trồng 3 tháng nó lên 3 tấc, anh trồng 6 tháng nó lên là 1 thước. Anh dựa vào cái hiện tượng là cái cây sen, để mà anh thấy nó có tháng trước, tháng 1 như thế, tháng 2 như thế, tới tháng 6, 6 tháng nó như thế, là anh dựa trên hiện tượng giảng pháp. Chứ còn cái bản thể chân như của giảng pháp đó, là ngay trong cái cục này là đã có quá khứ, đã có hiện tại, đã có vị lai rồi. À, do vậy cho nên lấy cái nào là nhân cho cái nào là quả cho cái nào, cũng có, có nhân quả. Kỳ lắm, cái chỗ này, cái chỗ này tư duy như vậy mới gọi là tu thiền. Cho nên nói không nhân không quả là dựa trên mặt bản thể chân như của giảng pháp thì không có nhân và không có quả. Bởi vì không có quá khứ hiện tại và vị lai. Một là tất cả là một, thập thế cách pháp vị thành môn. Ngay trong một đời có đủ 3 đời, ngay trong một đời có đủ 10 đời. Chỗ đó là cái chỗ mà học Phật mà không học cái đó đó thì nói bậy cho tới ngày chết chứ không có được cái gì hết. Học bậy tới ngày chết, nói bậy tới ngày chết. Mà nó bậy tới ngày chết đó thì là tu, gọi là tu uổng kiếp thôi, chứ không có được cái gì đó. Anh không thấy được chân lý thì anh được cái gì? Tu theo đạo Phật là để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý. Mà anh không nhận thức được chân lý thì anh lấy gì anh sống theo chân lý? Mà không sống theo chân lý thì anh lại thằng nào? Con nào? Thằng nào đáng cho mình lại? Tại sao mình phải lại nó? Con nào đáng cho mình lại? Tại sao mình phải lại nó? Đấy, nói vậy người ta nói mình giữ, chứ đâu có giữ gì đâu. Tôi nói cái từ cái từ con nào. Hồi đó có cái người Phật tử đó, họ mời tôi lại nhà thỉnh Phật, thỉnh lương nhang, rồi tôi giúp đỡ. Tôi nói lương nhang thì muốn mua cái lương nhang trầm đẹp thì tôi biết, tôi có khả năng giới thiệu mua cái bộ lương, cái bộ lương trà lương nhang vừa trang trí mà vừa để thắp nhang, bộ chân đèn đẹp, tôi có khả năng giúp cái đó. Và tôi cũng có khả năng bày vẽ cách sắp xếp thờ Phật. Thì tôi chủ trương là thờ ông Phật Thích Ca thôi. Thì có mấy người mà ta ham thờ nhiều á, người ta nói dạ để cho con thờ, cái có cái ông thầy kia ông cúng cho con tượng Quan Âm rồi, để cho con thờ Quan Âm luôn. Tôi nói không có cái con nào lên được ngồi đó, không có cái con nào mà lên ngồi bên Phật Thích Ca vậy, là Phật Thích Ca là phá rối ổng, sao ông chịu được. Họ nghe họ ngã ngửa ra, vừa cười mà vừa ngã ngửa ra. Mà thờ kiểu gì kia, nam nữ thờ bất thân. Phật ngồi ngày như đêm ngồi có mình à, mà Quan Âm vậy là nét kiều diễm chập chờn sương mỏng, mà kiếp tài hoa hình bóng bạch dân vậy đó, chìm đáy nước cá lờ đờ lẫn mình lững ra trời nhặn ngẩn ngơ xa vậy, mà lên ngồi kế bên ổng vậy sao ổng chịu được? Phá đám người ta hay sao? Dụng ý gì đây? Cho nên tôi nói không có con nào lên được ngồi gần Phật Thích Ca. Tại sao tôi nói nghe dữ tợn vậy? Không lẽ tôi viết bản cho mấy vị phải không? Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát là phải học như thế này. Diệu âm Quan Thế Âm Phật mà phải triệu âm sanh bỉ thế gian âm thì cố tu niệm, đó là cái đó là kinh Pháp Hoa.

Do vậy mà Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo là hay tu thiền định, ở chỗ vắng vẻ rồi tu thiền định, đi kinh hành cũng thiền định, mà ngồi ăn cũng thiền định, mà đi đứng nằm ngồi đều là tư duy thiền định đó. Là tạo cái điều kiện văn xã văn tận, bỏ phủ định, bỏ quét bỏ cái năng văn xã văn, tận dân bất trụ, giác sở giác không. Lúc bây giờ nghĩa là cái hành giả nó còn một cái ý niệm giác, tánh giác, nghĩa là mình không phải là ngủ, mình cũng phải là chết, mình không phải là mê man, nhưng mà cái ý niệm nó thanh tịnh, chỉ còn một cái tâm hồn thanh tịnh, mà cái ý niệm về năng giác sở giác á, năng văn sở văn bỏ rồi, và năng giác sở giác cũng cho nó thanh tịnh. Rồi mình coi nó như không có gì, giác sở giác không. Thêm một bước nữa, không giác tịnh viên, không sở không diệt. Mình thấy rằng là mình chỉ còn trong một cái bầu chân như thanh tịnh, vắng lặng như hư không. Nhưng mà đừng có đam mê cái vắng lặng như hư không đó. Bởi vì nếu mình còn thấy cái cảnh vắng lặng như hư không mà mình đam mê đó, thì đó là sở không, mà cái trí của mình là năng không, vẫn còn chưa phải là thanh tịnh thật sự. Do vậy cho nên là không sở không diệt, năng không. Năng không là cái trí đam mê cái không. Sở không là mình thấy cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, cái đó cũng phải bỏ đi. Không sở không diệt, diệt cả cái năng không sở không. Cho nên quyền giác thiền sư nó nhị thập không môn nguyên bất trước đó, 20 cái từ không, trong không, ngoài không, lớn không, nhỏ không, xanh không, vàng không, trắng không, đỏ không, không không gì đó, 20 cái từ không đều không dính, ta gọi là không sở không diệt. Trong chính đà ca tôi nhất có 16 món không là tôi bỏ bớt, bởi vì có 4 cái không sâu quá, nói các vị nói tôi khùng, thành ra tôi không biết phân tích cái đó, các vị nghe không có nổi. Trừ ra người tu tập sâu sắc thì nghe mới nổi. Cho nên tôi bỏ bớt, tôi gọi là thập lục không môn nguyên bất trước. Cái kỳ thật là của quyền giác là nhị thập không môn nguyên bất trước, 20 cái từ để chỉ cho các cái thứ không. Bỏ hết gọi là không sở không diệt. Cái trí năng không và cái đối tượng không, xóa bỏ hết. Thế là nó loại ra tới cái chữ diệt ha. Chữ diệt xong, không sở không diệt, diệt cả năng không và sở không. Chữ diệt nó ló ra, sinh diệt diệt gì, tịch diệt gì, là diệt đi cái ý niệm sinh diệt, là tịch diệt hiện tiền. Cái tịch diệt đó nó tự hiện tiền, chứ không ai đem tới, không ai đem lui, không ai cho, không ai tặng vậy đó. Sinh diệt diệt gì, tịch diệt hiện tiền. Anh diệt cái ý niệm niệm năng không sở không, rồi là diệt ý niệm sinh diệt, là cái tịch diệt nó đương nhiên nó có sẵn, chứ anh khỏi cần đi kiếm. Cho nên sinh diệt diệt dĩ là tịch diệt hiện tiền. Quan Âm là vậy, cho nên cái con mẹ đó mà nhầm cái gì tôi, cho nên không có đứa nào được ngồi gần bên Phật Thích Ca. Tôi nói nghe như dữ, nghe như hổ, họ nói tôi hổ, tôi hổ gì. Quan Âm của tôi là do Quan Âm vậy đó, là cái phương pháp tu, chứ không phải con mẹ. Cho nên Quan Âm là Quan Âm đại sĩ đó, cái lưỡi thầy lè đó cũng là Quan Âm đấy. Rồi Quan Âm hiện 10 đầu, 11 đầu, tới 48.000 đầu, hiện một tay, hai tay, 10 tay, tới 84.000 tay cũng là Quan Âm, chứ đâu phải cái con mẹ mà quần áo thiệt đẹp. Mà mình đây không nói tới Quan Âm là phải có cái hình dáng thiệt đẹp, rồi đi cầu nguyện bậy bạ, cái rồi gọi là mẹ Quan Âm, rồi làm tấm bảng để đó tụi con đền ơn mẹ Quan Âm. Nói như vậy thì nói với ai, chứ nói tôi sao tôi chịu được, rồi tôi không chịu được rồi nói tôi giữ là giữ sao.

Tôi giảng mùng 1 30 cho tại chùa Thiên Minh. Rồi mỗi cái từ mùng 1 tới mùng 7 á thì có cái đạo tràng tu Phật Thất đó, người ta mời tôi. Tôi tới luôn. Nhào vô Phật Thất luôn. Phật Thất đâu có phải là cái gì ngoài cái của chúng ta học đâu. Không có cái gì ngoài hết đó. Chỉ có cái là mấy người mà nghe không hiểu gì đó. Nghe không hiểu gì về Phật Thất đó thì nó có ngoài thiệt. Bởi vì là bẫy đó. Nó có cái là bẫy đúng trúng đạo Phật đó, ở ngoài. Tức là thiệt ra tu Phật Thất là không có cái gì ngoài cái kinh điển của đạo Phật ta. Còn cái giảng bậy thì nó ngoài. Rồi nghe bậy về tu bậy thì cái đó nó ngoài. Tám mươi lăm tuổi rồi mà còn đòi tiền con tiền cháu đòi nằng nặc thì đi Phật Thất để làm gì? Đó vấn đề cái đó là ngoài à. 85 tuổi rồi mà về gặp đô la xin đô la, gặp tiền Burima xin tiền Burima, gặp tiền Việt Nam tiền Úc tiền ấy gì cũng xin hết, thiếu hoài mà ăn chay trường. Ăn chay trường mà đô la tháng nào cũng có 200, 300, 400, 500 vậy mà thiếu hoài. Thế thì là đi Phật Thất để học cái gì, tu cái gì mà tám mấy tuổi rồi? Cái đó là tôi nói các cụ ai lớn tuổi để ý nha. Còn các vị trẻ cũng để ý được cái đó nữa đó. Mình lớn tuổi rồi thì con cháu nó lo nó cho mình ăn cơm được rồi. Còn đòi tiền nó làm chi? Rồi đòi nó không cho rồi khóc hoài, khóc để làm gì? Đau khổ như vậy là không cần thiết. Tu là người ta phải là tư duy, ta quán chiếu, ta thấy là hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ rồi. Cho nên coi chừng cái chỗ đó. Còn già rồi thì 80 trở lên rồi thì không có chuyện gì quan trọng hết á. Có tiền cũng không thèm uống thuốc quý nữa. Để cho con cháu nó xài sao nó xài. Còn tao thì cứ việc là tao già tao bệnh rồi thì cứ để tao chết, tao không cần uống xong, tao không cần trị mình đắt tiền. Thế thì mình đòi tiền chi? Đại để là mình tu là vậy đó chứ. Hỏi tại sao mình làm vậy? Là tại vì Phật Thích Ca mà một đấng giác ngộ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà có 80 tuổi mà Phật bằng lòng là bỏ cái thân hữu vi pháp này để nhập Niết Bàn. Còn mình là cái thứ gì? Mình vô minh dày đặc mà mình đòi kéo thêm cái sự đau khổ gì 5, 10 năm, 20 năm nữa để làm cái gì? Cho nên không cần. Từ đó mình buông bỏ hết trơn, mình có Niết Bàn ở hiện thế. Đó, cấp cho tập tu là vậy đấy. Thế thì hôm nay tôi nhắc lại các vị hai vấn đề. Một là vấn đề 12 nhân duyên. Phải sắp xếp hành khổ, khổ khổ và hoại khổ. Phát xuất từ ba cái khổ đó, nó phát xuất từ 12 nhân duyên. Mà Phật đúc kết nó hòa cái giáo lý tứ đế, ba cái khổ lắm đó. Hai là vấn đề ngũ uẩn. Ngũ uẩn là các vị là trong khi mà nói về bốn cái chân lý ở trong khổ đế đó, là phải nói vô ngã trước, rồi mới vô thường, rồi mới bất tịnh, rồi mới khổ, rồi mới không. Cái này là mình học kinh, mình học kỹ đấy. Học kỹ chứ đâu có phải học nhiều kinh. Mua quyển sách nấu ăn về là phải nấu cho được từng món ăn một. Chứ còn đọc mà một lần mua 4-5 người tác giả sách nấu ăn về đọc một ngày hết 4-5 quyển mà không nấu ăn được cái món nào hết á, thì mua chi cho uổng tiền, đọc chi cho mỏi mắt. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch: